12 chòm sao trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 56, manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý ông là, nhân mã dần hiểu ra. Do quyển sách đó mà nơi này bị một tên chỉ huy đến tàn phá. Nhưng hắn vẫn không thể tìm được nó nhờ có ta đây. Vậy bây giờ nó ở đâu? Xin ông cho chúng tôi biết đi. Song Tử năn nỉ, lão rùa già nhíu mày nhìn 12 con người. Ta không thể, các ngươi lấy gì chứng minh mình không có dã tâm đó chứ? Ông ta nói phải, chúng ta đâu có bằng chứng gì. Nếu cứ tùy tiện e rằng vũ trụ này đã sớm bị diệt vong từ lâu rồi. Ha ha ha ha, En, Mark và Daisy xuất hiện. Sao lại như vậy? Song Ngư giật mình, cảm ơn về nguồn thông tin hữu ích. Các ngươi bây giờ, chẳng còn giá trị lợi dụng gì nữa cả. À, bà ta hất tay khiến gió bụi văng tứ tung làm cản trở 12 người. Sau đó nhân cơ hội bắt lão rùa già đi. Chết tiệt, lại để bà thoát rồi. Bạch Dương bực mình, lão rùa là mấu chốt nếu không mau tìm ra. E rằng, sư tử không dám nghĩ tới. Không chừng lại có cách đấy. Kim Ngưu cầm quyển sách bìa ra trên tay. Market soi hàng, đúng là nó rồi. Xem ra lão rùa già cũng thông minh phết đấy. Trước khi bị bắt còn kịp đưa cho chúng ta. Mau mở ra xem bên trong ghi gì. Sử nữ sốt ruột, đội trưởng, Thiên Yết cũng tò mò. Ừ, và 12 người bắt đầu ngồi nghiên cứu quyển sách nguy hiểm này. Giờ mà ông không chịu nói thì ta sẽ làm nộm thịt rùa đấy. Daisy đe dọa, ha ha ha ha, ngươi làm nộm thịt rùa thì liên quan gì tới ta? Chấm, lão rùa đánh trống lảng. Thế ông là con gì mà còn giả nai hả? Cáu. Ta là rùa nhưng thịt rùa non mới ngon. Già rồi ăn dai lắm. Ha ha ha ha. Ông, Daisy định lao vào đập cho ổng một trận. May mà Mark đã kịp thời ngăn lại. Các ngươi thật ồn ào và phiền phức. Thống, thống soái. Hai người cung kính nhìn Aira đã đến từ lúc nào. Theo sau là En, bà ta tới gần lão rùa già. Nếu ông nói thì ta sẽ tha mạng cho ông. Ta phi. Nhìn ngươi là biết không có ý đồ tốt đẹp gì. Khinh bỉ, sao ngươi dám ăn nói với thống soái như vậy hả? En gắt lên, Aira phất tay ý bảo không cần nóng vội. Nếu ông chịu nói, ta sẽ giúp ông trở lại làm người. Lão rùa già nhìn bà ta. En, Mark và Daisy vẫn chưa hiểu chuyện này là sao. Quay trở lại với 12 người kia. Kim Ngưu gập quyển sách vào và tiêu hủy nó. Bây giờ thì chúng ta đã biết quyền trượng tối thượng được cất giấu ở đâu. Thiên Bình gật gù, đúng là, xa tận chân trời gần ngay trước mặt. Bảo Bình vuốt cằm, vậy bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo? Cự Giải quay sang nhân mã. Đến nước này chỉ đành quay lại đó thôi. Ma Kết ôm cổ Kim Ngưu. Chúng ta nhất định phải nhanh hơn bà ta. Chấm, Thiên Yết âm trầm, đi thôi. Song Ngư nhìn về hướng các vì sao. Nói rồi 12 người nhanh chóng đến nơi cất giấu chiếc quyền trượng. Rốt cuộc nó ở đâu? Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha. Bye bye. 3. Cách chương.